Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tứ Hải Thương Hội. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết trong sách miêu tả có khi thực không bằng chân thực chỗ nhìn. Như nhau Khương Thanh Ngư, thấy, loại trừ Nam Cương Ma Đạo tu sĩ bên ngoài, tại tòa này vạn tượng thành bên trong. Đã bao hàm rất nhiều các loại khác nhau tu chân nhân sĩ. Trong sách nói, nhân yêu không hòa thuận, vu tộc từ phong, nhưng thực tế nhìn lại, yêu tộc tại này phương đạo tu vi tôn vạn tượng thành bên trong, tựa hồ cũng không có nhận trở ngại gì, liền ngay cả thâm cư thập vạn đại sơn không ra thế vu tộc tu sĩ, cũng là thần thái tự nhiên dung nhập hắn bên trong, cũng không gặp mảy may tự bế chi ý. Có lẽ là Kim Khê Giang thần tàng thư chỗ lấy quá lâu. Đã theo không kịp Vân Châu tu chân giới biến hóa a, thu hồi đặt cược ánh mắt. Quay đầu, một khối trùng điệp mấy chục mét cự đại thạch bia, chính là thu vào Khương Thanh Ngư tầm mắt. Nhìn thật kỹ, một chương ghi chú vạn tượng thành mỗi một khu vực vị trí địa đồ. Tỉ mỉ khắc họa tại thạch bia phía trên, chỉ dùng thần thức quét qua. Khương Thanh Ngư liền rất nhẹ nhàng từ trên tấm bia đá tìm được chính mình chỗ muốn tìm địa phương. Đạo hữu, có thể yêu cầu phù lục. Ta chỗ này ngũ hành phù lục đều đủ. Hơn nữa giá cả tiện nghi. Đến xem nhìn lên a. Chấm ngoặc kép, khách quan, bản điếm mới đến khôi lỗi người gỗ. Còn có rất nhiều cơ quan bảo cụ, cơ quan tọa kỵ, đều là xuất từ cơ quan đại sư chi thủ. Chất lượng thượng thừa. Chấm ngoặc kép, tiểu huynh đệ, có thể mua pháp y, miễn phí xem bói nhìn treo, tiểu đạo hữu, có cần phải tới thử một lần a? Chấm ngoặc kép, trên đường đi, cảm thụ được hai bên đường phố phồn hoa thịnh cảnh, Khương Thanh Ngư quả nhiên là nhãn giới mở rộng, chỉ là, Khương Thanh Ngư đang sờ soạng mò mẫm tàng tại tay áo bên trong thủy hồ lô hạt giống lúc, mỗi một dạng đồ vật giá cả. Đều làm Khương Thanh Ngư cảm thấy túi bên trong ngượng ngùng. Mới cái kia giống như ngô công, nhưng nhỏ bé không tới nửa mét làm bằng gỗ khôi lỗi. Thế mà liền bán đến 100 khối linh thạch, mà cái này pháp y, thậm chí trực tiếp bán được 300 khối linh thạch, mà ta hiện tại trong tay tư sản, trong ngoài cũng liền 150 khối linh thạch, cộng thêm 5 khỏa linh châu mà thôi. Loại trừ 120 khối linh thạch là Khương Thanh Ngư năm đó theo Kim Khê Giang thần trong tay dẫy tới thù lao bên ngoài. Còn lại 30 khối linh thạch cộng thêm 5 khỏa linh châu. Nhưng là tại Khương Thanh Ngư lúc gần đi từ Kim Khê Giang thần thả lặng lẽ tại thủy hồ lô hạt giống. Bên trong, cùng nhau đưa cho Khương Thanh Ngư. Không nghĩ tới, này tu chân giới vật giá thế mà lại như vậy cao. Ta cấp Kim Khê Giang thần đánh thời gian dài như vậy công. Chỗ kiếm linh thạch thế mà liền một kiện pháp y cũng mua không nổi. Chấm ngoặc kép, theo lý mà nói, có thiên nhất tông nội môn đệ tử đãi ngộ Kim Khê Giang thần. Trong tay hẳn là góp nhặt không ít linh thạch mới đúng. Nhưng là, thông qua Kim Khê Giang thần dùng cửu u hải đường, hạt giống chống đỡ Khương Thanh Ngư năm thứ hai. Thù lao hành vi. Cũng làm Khương Thanh Ngư rõ ràng hiểu được Kim Khê Giang thần kinh tế túng quẫn tình huống. Quả nhiên, vô luận tới nơi nào, tài phú vĩnh viễn đều là nhất không thể hoặc thiếu tồn tại. Bước chân tăng tốc, lướt qua bốn phía gào to mua đi thanh âm, chớp mắt thời gian, xuyên qua từng đầu thương đạo. Khương Thanh Ngư cuối cùng tại một đầu phồn hoa nhất thương đạo bên trên. Tìm tới chính mình muốn tìm mục tiêu. Tứ Hải Thương Hội chân bảo các, chính là chỗ này, cửa son kim biển, thiếp vàng chữ mực, nhìn xem vàng son lộng lẫy bề ngoài trang hoàng. Khương Thanh Ngư đối Tứ Hải Thương Hội tài lực, có càng thêm trực quan nhận biết. Hoan nghênh quang lâm Tứ Hải Thương Hội chân bảo các, thỉnh vấn tiền bối, ngài muốn nhìn một chút gì đó. Khương Thanh Ngư vừa mới bước vào chân bảo các đại môn. Một vị thân mang màu tím nhạt cửa hàng phía trong chế thức váy dài mặt tròn nữ tu liền đối diện đi. Tới, nữ tu tuổi không lớn lắm, ước chừng cũng liền 20 mấy tuổi bộ dáng. Nhưng tu vi không tục, tuy không bằng Khương Thanh Ngư, nhưng cũng là khai mạch cảnh tầng 8 tu vi. Không giống với yêu tu thông linh, Niết bàn, thần phủ, tàng đan bốn cái cảnh giới phân chia. Đạo tu cảnh giới tên nhưng là khai mạch, ngự khí, thần phủ, tàng đan, mà Khương Thanh Ngư giờ đây niết bàn cảnh một tầng tu vi. So cái này khai mạch cảnh tầng 8 mặt tròn nữ tu, đầy đủ cao một cảnh giới. Ta muốn thấy xem xét lò luyện đan. Lò luyện đan, nghe vậy, mặt tròn nữ tu tâm bên dưới vui mừng, biết rõ tới một cột đại đan. Đối đầu Khương Thanh Ngư nụ cười cũng không nhịn được ngày càng nhiều rực rỡ. Tiền bối, lò luyện đan thuộc về tương đối quý giá pháp khí, cho nên đều được thu đặt ở lầu 2. Xin tiền bối đi theo ta. Quý giá, quả nhiên, đang nhìn qua bên ngoài những vật kia giá cả sau đó. Khương Thanh Ngư đối lò luyện đan đắt đỏ cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng vì sau đó có thể tu tập khô mộc phùng xuân quyết trung y đạo thiên mục bên trong luyện đan thuật, Khương Thanh Ngư vẫn là muốn tận mắt nhìn qua bất đồng phẩm chất lò luyện đan giá cả sau đó, rồi quyết định chuyện sau đó. Tại mặt tròn nữ tu chỉ huy bên dưới, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền tới đến chân bảo các lầu 2. Quả thật đúng là không sai. So với lầu 1 chỗ la liệt pháp khí, lầu 2 bên trong pháp khí vô luận là ngoại hình bên trên, vẫn là toàn thân bốn phía linh khí bên trên, đều mạnh hơn xa lầu 1. Đương nhiên, tại giá cả bên trên cũng là lầu 1 pháp khí gấp mấy lần. Tiền bối, ngài nhìn cái này lò luyện đan làm sao? Mặt tròn nữ tu mang lấy một cái thịnh phóng lấy lam xanh ngọc tiểu xảo lò luyện đan tinh xảo hộp. Quá, hướng Khương Thanh Ngư rất là nhiệt tình giới thiệu. Cái này lò luyện đan bao nhiêu tiền? Cái này lò luyện đan gần nhất vừa lúc ở hạ giá. Giá gốc là 2.000 khối linh thạch. Hiện tại chỉ cần 1.800 khối. Hắn chế tạo chất liệu càng là dùng thanh châu sở sinh lam điền ngọc thạch chế. Không chỉ có lấy thanh tâm hiệu quả, trên nội bích càng là có khắc tụ linh trận, chính là khó gặp chân phẩm. Nghe mặt tròn nữ tu giới thiệu, Khương Thanh Ngư rất là tâm động, chỉ là như nhau hắn suy đoán vậy. Lò luyện đan giá cả viễn siêu tại hắn tư sản hạn mức cao nhất. Các ngươi cửa hàng bên trong rẻ nhất lò luyện đan là bao nhiêu tiền? Rẻ nhất, nghe được Khương Thanh Ngư lời nói, mặt tròn nữ tu nghĩ một hồi, lại từ trên kệ lấy ra một cái làm bằng gỗ hộp gấm, cũng đẩy lên Khương Thanh Ngư trước mặt. Cái này lò luyện đan từ ngàn năm huyền thiết chế, chỉ cần 800 khối linh thạch, là bản điếm rẻ nhất lò luyện đan. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư vẫn lắc đầu một cái. Khi hiểu được lò luyện đan mặt phố giá cả sau đó, Khương Thanh Ngư vẫn là tạm thời tắt mua sắm lò luyện đan ý nghĩ. Các ngươi nơi này có kinh mạch huyệt vị nhân thể mô hình sao? Mắt thấy lò luyện đan là không mua nổi, Khương Thanh Ngư liền bắt đầu hướng mặt tròn nữ tu hỏi thăm cái khác y đạo giống như công cụ phụ trợ. Mà nghe được Khương Thanh Ngư tựa hồ không có muốn mua lò luyện đan dự định, mặt tròn nữ tu tâm bên trong mặc dù thất vọng, nhưng lập tức nghe được Khương Thanh Ngư hỏi thăm kinh mạch huyệt vị nhân thể mô hình lúc kia, mặt tròn nữ tử biểu lộ chợt thay đổi được kích động lên. Xin hỏi tiền bối, ngài thế nhưng là y tu? Tại Khương Thanh Ngư hỏi thăm lò luyện đan lúc, mặt tròn nữ tu liền suy đoán qua Khương Thanh Ngư thân phận rất có thể liền là y tu. Chỉ là, bởi vì Khương Thanh Ngư bề ngoài quá tuổi trẻ, mặt tròn nữ tu liền không có tiếp tục hướng sâu nghĩ. Dù sao, tứ nghệ khó tu, mà xem như tu luyện cánh cửa cực cao lại yêu cầu dài dằng dặc tu luyện kinh nghiệm tích lũy y đạo. Chỗ hao phí tinh lực liền không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Cho nên, nơi nơi bước vào đạo này tu sĩ, quá nhiều đều là tóc hoa râm, tuổi tác khá cao lão y tu, mà tuổi trẻ y tu ngược lại cũng ít khi thấy. Thẳng đến, Khương Thanh Ngư hướng mặt tròn nữ tu hỏi thăm nơi nơi chỉ có y tu mới biết mua sắm y đạo giống như công cụ phụ trợ lúc, đối với Khương Thanh Ngư thân phận suy đoán, không khỏi khiến mặt tròn nữ tu nội tâm thay đổi được lửa nóng. Ta tuy tu y đạo, nhưng trước mắt còn không xác định phẩm cấp. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.